Trần Phú Bình không thể chịu nổi thêm nữa bởi hành động kỳ lạ của đám người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net